rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, tới tự quan phương vận doanh thư mời. Người khác nhà tiểu miêu mễ là cái trò chơi xác định và đánh giá ấp chủ. Chỉ ít hắn tự nhận là này dạng. Tốt nghiệp ở đại học danh tiếng hắn. Tự theo đại học trong lúc vô ý bên trong tiếp xúc đến thứ nhất khoản giả lập trò chơi sau. Liền hào hứng hừng hực vùi đầu vào giả lập người chơi hàng ngũ. Làm vì một cái mới vừa thượng thủ giả lập trò chơi tân nhân. Cũng không hiểu rõ thể thao điện tử thi đấu sự tình. Cũng không hiểu biết thể thao điện tử tiền thủ. Có chỉ là đối trò chơi một lời nhiệt tình. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Tại bắt đầu chơi giả lập võng du năm thứ nhất. Hắn liền trở thành giả lập tai họa sự kiện nhóm đầu tiên bị hại người. Lúc đó giả lập trò chơi nổi danh nhà đầu tư AICT khai phát một món tên là Toàn Cầu Xâm Lấn, giả lập trò chơi, lấy trước giờ chưa từng có độ chân thật oanh động chỉnh cá nhân liên thể. Hấp dẫn đại lượng trò chơi yêu thích người chú ý, người khác nhà tiểu miêu mễ liền là bên trong một cái. Toàn Cầu Xâm Lấn, không thể nghi ngờ là một cái hảo trò chơi. Nhưng là nó quán thượng một cái tương coi như không có chức nghiệp đạo đức trò chơi khai phát công. Ti, vì có thể làm cho Toàn Cầu Xâm Lấn trở nên càng thêm đỏ hòa. Nhà đầu tư AICT biên một cái lời nói dối trắng trợn. Sớm tại trò chơi nội chắc thời kỳ, bọn họ liền bắt đầu bố cục. Đầu tiên là an bài nhân thủ tại ám võng bên trên đại phúc độ tuyên truyền, đỉnh cấp hacker ý đồ vào. Phá giải Toàn Cầu Xâm Lấn. Lại hoảng sợ phát hiện nên trò chơi không có dấu hiệu tin tức. Sau đó chuyển tay lại an bài một nhóm người. Tại các đại giả lập xã giao bình đài ngụy trang thành thường xuyên thượng ám võng mạng lưới cao. Thủ. Này quần người đầu tiên là thỉnh thoảng phát một ít tại ám võng bên trên xem đến tương quan tin tức. Đề cao bọn họ có thể tin độ. Chờ đến Toàn Cầu Xâm Lấn Open Beta sau. Trực tiếp làm này quần đã tại tiểu bộ phận xã giao bình đài bên trong. Bị quần hữu đánh lên, mạng lưới kỹ thuật cao thủ, nhãn hiệu người bắt đầu tản lo lắng. Vì thế tại phạm vi nhỏ bên trong, Toàn Cầu Xâm Lấn, kỳ thật là một cái chân thực dị thế giới, tin tức lặng yên khuếch tán. Hơi có chút phán đoán lực ngành nghề cao thủ cùng với lý trí đám người tự nhiên là không sẽ tin. Tưởng này đó. Nhưng là không chịu nổi một ít trẻ tuổi hài tử thực sự tin tưởng. Gia nhập Toàn Cầu Xâm Lấn. Bảo hộ người liên thể không nhận xâm lấn. Tại này dạng mộc mạc ý tưởng hạ. Lấy học sinh quần thể làm đại biểu giả lập trò chơi người chơi bắt đầu dần dần điên cuồng lên tới. Bọn họ bên trong là thực sự có người tin tưởng kia khoản trò chơi là chân thật dị thế giới. Tại loại này AICT nhà đầu tư đều vạn vạn không nghĩ đến cuồng nhiệt không khí bên trong. Liền tính là người khác nhà tiểu miêu mễ này dạng còn tính có lý trí người. Đều sẽ bị này loại cuồng nhiệt mà khủng hoảng không khí mang theo. Thậm chí năm đó tại công lược phó bản thất bại về sau. Những cái đó thật tin người chơi bắt đầu trở nên uất ức. Bọn họ cho rằng, chính mình công lược thất bại sau. Tại thế giới một góc nào đó. Nhất định có tới tự dị thế giới quái vật lặng yên ẩn nấp vào thế giới một góc nào đó. Nhấc lên một trận chú định không người biết đến giết chóc. Thực suy nghĩ ấu trí. Không phải sao. Nhưng tại này loại hư giả áp lực hạ. Thật sự có học sinh quần thể bởi vì không chịu nổi tự sát. Cái này sự tình tại bị truyền thông báo đạo sau. Không hề nghi ngờ nhấc lên cự đại dư luận áp lực. Người gây ra họa AICT tại chỗ chịu trừng phạt cũng tuyên cáo phá sản. Thậm chí toàn cầu giả lập trò chơi ngành nghề đều chịu đến nhất định trình độ xung kích. Liền mang theo năm đó Toàn Cầu Xâm Lấn, người chơi đều trở thành giả lập tai họa sự kiện bị hại người. Bất quá người khác nhà tiểu miêu mễ cùng bọn họ không giống nhau là hắn bị hại phương thức tương đối đặc thù. Có lẽ là tự thân thiên phú dị bẩm. Năm đó tiểu miêu mễ tại trò chơi bên trong nhưng vì là thần cản giết thần. Mèo thần, xưng hào cũng là theo kia cái thời điểm bắt đầu. Người không thể trông cậy vào một cái tại mặt khác người chơi đoàn đội hạ bản khai hoang thất bại. Sau, trực tiếp một người hạ bản đem toàn bộ phó bản đánh xuyên qua quái thai có thể cảm nhận được này. loại áp lực. Huống chi hắn vẫn luôn tính thanh tĩnh, không có nhận đến đương thời cuồng nhiệt không khí mang theo. Hắn chỉ cảm thấy kia quân tiểu hài tử, cùng với những cái đó lo lắng chính mình không phân rõ giả lập cùng hiện thực lão sư gia trưởng nhóm rất là ầm ĩ. Này đại khái cũng coi là khác một loại trình độ thượng bị hại. Đương nhiên, năm đó kia cái sự tình còn là mang đến cho hắn tương đối ảnh hưởng tồi tệ. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ tới vừa mới bắt đầu chơi giả lập trò chơi, liền tại một cái trò chơi bên trong đem chính mình nhiệt tình tiêu hao hầu như không còn. Đến mức rõ ràng có được siêu cường thể thao điện tử tuyển thủ thiên phú hắn, rốt cuộc không dâng lên qua đi này con đường ý tưởng. Đánh thể thao điện tử là không có khả năng đánh thể thao điện tử. Này đời không có khả năng đánh thể thao điện tử. Vừa lạn tiền cũng sẽ không vừa. Liền là làm xác định và đánh giá. Làm một chút trực tiếp này bộ dáng mới có thể duy trì sinh hoạt. Phòng phát sóng trực tiếp nước hữu so bạn gái hảo chơi nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại hảo nghe. Siêu yêu thích kia bên trong. Tiểu miêu mễ toa một ngụm tôm. Nhìn hướng cabin trò chơi. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia u ám. Hiện tại hồi tưởng lại tới. Thượng một lần chơi đùa có như vậy cảm giác. Còn là tại thượng một lần. Cái này trò chơi so năm đó toàn cầu xâm lấn còn muốn quá phận. Này trò chơi chân thực tính cơ hồ đạt tới các loại giả lập trò chơi trần nhà. Vô luận là ngũ giác mô phỏng còn là NPC trí năng hỗ động hoàn toàn điểm mãn. Tự do độ cái gì lại. Càng không cần phải nói. Như không là kia quần cởi quần đảng cùng LSP vô luận như thế nào tạp bắc đều sẽ phải gánh chịu chế. Tài. Này loại không chỗ nào cố kỵ lẫn nhau thể nghiệm. Động thái biến hóa NPC. Dã quái cùng tràng cảnh. Đã hoàn toàn vượt qua ta đi qua xác định và đánh giá qua bất luận một loại nào trò chơi. Nói là thứ hai thế giới cũng không đủ. Liền là này đau cảm giác che đậy cơ chế thật hợp pháp sao? Chết một lần chịu đến kích thích yêu cầu dùng càng dài thời gian tới khôi phục. Xem bộ dáng tiểu đạo tin tức nói quân chuyển dân dụng khả năng có thể lớn xác suất là thật. Này tiêu chuẩn tuyệt đối không là bình thường giả lập trò chơi có thể đạt tới. Liền tính là vì vừa lạn tiền, này trò chơi cũng tương tự có vừa giá trị. Lần trước video ngắn lưu lượng ăn đến no. Toàn dựa vào là diễn kịch tính. Này một lần, vẫn là muốn chuyên chú video ngắn nội dung. A, chết đi video đột nhiên đau ta. Hợp cách người chơi không chỉ có muốn đau chính mình. Còn muốn TM cấp sở hữu không ai đau ra hòa tới thượng một đau. Hắn phía trước tại xem đến cai đi qua lúc. Có chút phiền muộn đồng thời. Chỉ cảm thấy đầu óc giật mình. Nháy mắt bên trong linh cảm đại phát. Tại lấy được lạm tiểu ngư đồng ý sau, hắn liền hạ tuyến ăn cái bữa sáng, xoa xoa tay liền lập tức nằm lại cabin trò chơi bên trong. Bắt đầu tiến hành tương quan video biên tập, tìm nhất hạ chính mình lão ca đơn, từ giữa một bên vớt ra ba thủ có chút cụ âm nhạc. Bạch chiếu, tháng năm mưa cùng, đong đưa kia đều là người liên thể thành lập về sau. Theo chiến sau phế tích bên trong tìm được một ít trước đây âm nhạc. Cụ thể nơi phát ra đã không thể khảo. Bạch chiếu, mở man. Mang đạm đạm yêu thương cùng hồi ức guitar thanh vang lên. Hỗn tạp tạp hắn dùng AI vẽ đồ tạo ra còn nhỏ cai lẻ loi chơi trọi ngồi tại ghế dài bên trên. Xem mặt khác cùng lứa tuổi người chơi đùa tranh minh họa. Không nói hai lời. Bắt đầu liền là một bà đao. Bị người khác dùng lạnh lùng ánh mắt bài xích tiểu khải ngươi. Trốn đi tới khóc tiểu khải ngươi. Thân thể có chút suy yếu. Nắm thật chặt phụ thân Anthony đùi tiểu khải ngươi. Không tốt. Tiểu miêu mễ kinh hãi thất sắc. Hắn là nhan khống. Không thể gặp AI vẽ đồ tạo ra tiểu khải ngươi bị đau. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực oa lạnh. Nhưng, còn giống như có điểm thoải mái. A, chính mình cấp chính mình phát đau là đi. Đau, đều cấp ra đau. Toàn bộ đều phải chết. Về phần trò chơi bên trong có phải hay không thật sự có này sự tình. Tiểu miêu mễ không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ cảm nhận đau đớn. dùng các loại AI tạo ra tranh minh họa chỉnh ra 1 phút 52 giây đao sau. Lập tức họa phong đột truyền. Video bên trong Anthony kiệt lực chém giết hình ảnh cùng với tháng năm mưa thần nhạc linh đong. Đưa thanh, đàn violon, ba vị tuyến, xích tám cùng tiếng trống nườm nượp mà tới. Nếu như nói tấu vang nhạc khí là nấu nướng cảm xúc đại liêu. Kia Anthony tại chiến đấu lúc độc thoại. Kia không bỏ xuống được lo lắng cùng tưởng niệm liền là đem cảm xúc triệt để điểm đốt hỏa diễm. Đau nhức, quá đau. Ta vì cái gì muốn biên tập mét? Ta có phải hay không đầu bên trong có chùy chùy? Đem chính mình cấp chùy choáng váng. Nhưng là, đau đau, hảo thân tượng thể bắt đầu thói quen. Trở nên chết lặng, thậm chí nghĩ đến kế tiếp sẽ có rất nhiều người cùng chính mình cùng một chỗ hưởng thụ đau khổ. Hắn khóe miệng không khỏi câu lên một cái trốn thuế mỉm cười. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện chính mình hảo giống như tại linh cảm đại bạo phát tình huống hạ. Chỉ dùng nửa cái buổi sáng. Liền cắt ra mét video đại khái dàn khung. Ân, từ trước đến nay yêu thích mò cá chính mình cái gì thời điểm trở nên như vậy hiệu suất cao. Hắn theo bản năng muốn đem thô sơ giản lược biên tập xong video bảo tồn hảo. Kết quả hoảng hốt nhất hạ. Tay so đầu óc còn nhanh. Điểm mở hạ giới chi môn diễn đàn game. Trực tiếp điểm kích đem video thượng truyền. Không tốt, tiểu miêu mễ kinh hãi thất sắc. Chuẩn bị đem thượng truyền tiếp mời cấp xóa bỏ. Lại phát hiện video thượng truyền thất bại. Dọa ta một hồi, tiểu miêu mễ thở phào một cái. Chính chuẩn bị đem diễn đàn đóng lại. Lại phát hiện hậu trường bắn ra một điều hệ thống tin tức. Điểm mở vừa thấy, hắn sững sờ nhất hạ. Hạ giới chi môn, quan phương vận doanh thư mời, thân ái người chơi. Người hảo, hạ giới chi môn, trí não, ao kiểm tra đo lường đến ngươi có ở ngươi chơi diễn đàn tuyên bố cùng. Bản trò chơi có quan hệ tương quan video, chất lượng cực dai, phù hợp ao, vận doanh mở rộng tiêu chuẩn. Hay không đồng ý, ao, bổ chính nên video, cũng đem nên video làm vì quan phương vận doanh mở rộng video. Như ngươi đồng ý, ngươi đem thu hoạch được tương quan đền bù. Cụ thể như sau. 1. Ao đem tự chủ ưu hóa video. Cũng đem ưu hóa sau video gửi đi đến ngươi cá nhân hòm thư. Ngươi sẽ có được trừ bản trò chơi quan phương vận doanh bên ngoài cần thiết bên ngoài. Hết thảy bản video quyền sở hữu. Này bên trong thu hoạch đến lợi ích thuộc ngươi sở hữu. 2. Ao đem tại trò chơi bên trong đền bù ngươi một phần siêu tính ưu hóa. Nên khen thưởng đem tại ngươi đạt tới đặc biệt đẳng cấp hoặc đạt thành đặc biệt yêu cầu sau tự động. Mở ra. 3. Ao đem tặng cùng ngươi một phần không xuất bản nữa chuyên thuộc trang phẫn. Nên trang phẫn đem cùng ngươi tài khoản trò chơi khóa lại. Không thể giao dịch. Không thể rơi xuống. Hay không đồng ý. Ao vận doanh mời. Là, không còn có này loại chuyện tốt. Là, nhất định phải là, hôm nay liền tính là nãi phi thiên tới. Cũng chỉ có thể tuyển là, ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.